nhỡ đâu lại có kỳ tích. Ha ha, tài xế lái xe không nhịn được liền bật cười. Hai người này, so với ông còn khoác lác hơn. Cách chương.